Chương 120, mắt cấp con mắt. Chương 120, mắt cấp con mắt. Tên hôn đảng kia bây giờ tại là địa phương nào nghe được cái này hồ mì. Chặt lọt kẹ linh cu nở dê mở ra miệng rộng giận dữ hét. Hái liên tục đánh bại cái món điểm tâm ngọt tướng tình, nhưng nói là hoàn toàn không đem nàng chặt lọt kẹ linh linh để vào mắt, bây giờ lại còn mẹ nó dám đến ngăn cửa. Ách, hai đội tàu, đúng là cách tổ tổ len muốn so dự định khoảng cách gần một chu tờ nhìn xem chặt lọt kẹ linh linh kia dáng vẻ phẫn nộ. Hạ sổ củ hạ kỳ vào lúc này đã hướng về bốn phía chẳng ra, cơ hồ tất cả mọi người không tự giác hướng lui về phía sau mấy bước. Nhất là thực lực yếu nhược, nói đùa, bọn hắn nhưng ngăn không được phát. Cùng chặt lọt kẹ linh linh. Mụ mụ, giao cho chúng ta đi nhìn xem chặt lọt kẹ linh linh dáng vẻ. Cái này tiến cả tạ cụ gì tiến lên một bước, một mặt nghiêm túc nói. Các ngươi nhưng không phải là đối thủ của hắn. Hải quân dám phái chính hắn đến, liền đại biểu cho hắn đã có sơ bộ chống lại tứ hoàng lực lượng. Ta đến là muốn nhìn. Hải quân thu được hắn tin chết lúc dáng vẻ kia răng bị chặt lọt kẹ linh linh cắn khanh khách rung động, nhưng cả tạ cụ gì, đến là để nàng thoáng bình tĩnh lại. Theo chặt lọt kẹ linh linh vung tay lên, bị ở mồm băng hải tặc dốc toàn bộ lực lượng, bọn hắn đến là muốn 877 nhìn xem cái này liên tiếp đánh bại ba vị tướng tinh người, đến cùng có lợi hại gì mà lúc này, tại hai bên này, hắn hiện tại đã đóng thương thành hệ thống, nguyên bản còn có một số kiêng kỵ mặt. Vào lúc này lại biến thành nhẹ nhõm. Nếu như cẩn thận nhìn, liền sẽ phát hiện ánh mắt của hắn biến cùng vừa rồi có một ít không giống nhau lắm. Lúc này hắn nguyên bản tròng mắt màu đen, vờ ơ y ma biến thành màu lam nhạt, rất thần kỳ, liền cùng đeo kính sắt tròng đồng dạng, bất quá kia màu lam nhạt lại lộ ra cảm giác nguy hiểm. Bọn hắn muốn tới đúng vào lúc này, vẫn đứng tại hải bên người vì ô nẹt không khỏi mở mắt, một mặt nghiêm túc nói. Nàng trừng trừng trái cây. Tới một mức độ nào đó là muốn so kẻ bùn sổ cú hạ kỳ càng thêm châu bê tồn tại. Đứng ở chỗ này, nàng liền có thể giám thị toàn bộ tổ tổ len động tĩnh. Đây cũng là hải sẽ để cho nàng lên thuyền nguyên nhân. Vì ố nẹ sức chiến đấu kỳ thật cũng không mạnh, mà nàng cu nở dê không có muốn mạnh lên dục vọng. Trước kia nghĩ phải mạnh lên là vì đánh bại đỏ phở làm mì ngộ. Hiện tại đỏ phở làm mì ngộ đã chết, kia nàng liền không cần thiết mạnh lên, nhưng chỉ là nàng cái này nhãn thuật. Đã làm cho nàng trên thuyền. Cái này nhãn thuật không chỉ có thể đứng xa nhìn, hơn nữa còn có thể nhìn đối phương nội tâm, đúng là trinh sát cùng thẩm huấn hắn lựa chọn. Chuẩn bị chiến đấu, nói cho Z5 những tên khốn kiếp kia, biến ảo trận hình, lợi dụng lấy hạm pháo tiến hành viễn trình áp chế. Nghe được vì Onet, Hải Cu nở Z cầm điện thoại lên trùng, đối cái khác quân hạm ra lệnh. Mặc dù Z5 người không quá phục Hải, nhưng Hải mệnh lệnh, bọn hắn là không dám không tuân thủ. Lập tức liền biến thành anh em trận, hỏa pháo đều nhắm ngay tổ tổ len phương hướng. Ngay tại hải quân bên này đội hình dọn xong thời điểm, tổ tổ len bên kia vô số thuyền cu nở dê xông ra, những thuyền này từng cái dài đều là rất kỳ quái dáng vẻ. Kỳ thật những thuyền này, đều là từ chặt lọt kẹ linh linh dùng trái cây lực lượng biến đến ra, tất cả đều là homie, mỗi một cái cán bộ thuyền dáng vẻ đều là khác biệt, nhìn lộn xộn, nhưng kỳ thật thanh thế đúng là rất lớn. Cầm đầu ở giữa nhất kia chiếc lớn nhất thuyền, chính là chặt lọt kẻ linh linh tỏa giá, nữ vương mụ mụ sen ca hào, một chiếc một mực tại hát ta là thuyền hai hàng thuyền lớn. Nhìn xem kia đánh tới hạm đội, Hải cũng không cho rằng bọn hắn là tới ngắm cảnh. Nã pháo đã đối phương đã dốc toàn bộ lực lượng, kia Hải cũng không có cái gì tốt xoắn suýt, trực tiếp mở làm đi theo Hải ra lệnh một tiếng. Dưới tay hắn quân hạm gần như đồng thời hướng về ngay tại đánh tới bị ở mồm băng hải tặc khai hỏa. Mặc dù Z5 đám lính kia bị môn đối hải bất mãn, nhưng đối với có thể đánh tứ hoàng, bọn hắn là rất hưng phấn. Bọn gia hỏa này đúng là thiếu khuyết lòng kính sợ, bọn hắn đối cấp trên của mình không có lòng kính sợ, đối tứ hoàng đồng dạng cũng không có, cho nên. Nói nã pháo liền nã pháo trong lúc nhất thời không ít trứng thắt cấp nhỏ tàu bị hải quân cường lực hỏa pháo trúng đích, khói đặc cuồn cuộn, mà đánh vô cùng tàn nhẫn nhất, chuẩn nhất, liền là hải thuyền. Bởi vì hải trên thuyền pháo, đã cải tiến qua. Trên thế giới này khoa học kỹ thuật cây là rất kỳ hoa, nhưng thế giới khác nhau, cũng vô pháp yêu cầu nơi này khoa học kỹ thuật cũng muốn ANLEI nguyên bản địa cầu khoa học kỹ thuật phương hướng phát triển mà đi. Gần nhất những ngày gần đây, hai người trên thuyền đều tại khắc khổ huấn luyện, mà hắn là không cần khắc khổ huấn luyện, cho nên hắn liền lợi dụng lấy một chút không nhiều chính nghĩa giá trị, đổi một chu tờ khoa học kỹ thuật tới. Mặc dù không có trực tiếp đổi đồ vờ tờ, nhưng đổi lấy lại là kỹ thuật. Thế là hắn chỉ huy vẹn nịt đem trên thuyền pháo cải tiến mấy cái. Bọn hắn đem trước nhét vào đổi thành sau nhét vào, đồng thời cây đuốc pháo dẫn bạo phương pháp cùng đạn pháo hình dạng đều tiến hành cải biến, bởi vì bọn hắn cũng không có báo cáo cho hải quân bản bộ, cho nên hiện tại cũng chỉ có thuyền của hắn bên trên hỏa pháo là như vậy. Bất quá trải qua cải biến về sau, đúng là thay đổi rất nhiều, đánh càng xa hơn, cũng càng thêm tinh chuẩn, nhét vào tốc độ cũng càng nhanh, mà lại chủ yếu nhất là, kia nhọn đạn pháo đầu, nện ở đối phương trên thuyền thời điểm, sẽ còn trước nện mặc một cái lỗ thủng, sau đó tiến vào đến thuyền nội bộ bạo tạc, tạo thành tổn thương lớn hơn. Hiện tại một trận chiến này đánh nhau, tất cả mọi người phát hiện hái bọn hắn bên này pháo là thật tốt dùng. Đằng sau bốn cái chi bộ, bốn tàu chiến hạm một vòng tề xạ về sau chung mới đánh trúng sáu cái trứng thắt cấp thuyền, chỉ đánh chìm một chiếc, mà hải chỉ riêng là chính hắn thuyền, liền đánh trúng bảy cái trứng thắt cấp thuyền, đồng thời trực tiếp đánh chìm ba chiếc, còn có bô nở chiếc cu nở dê nghỉ việc. Làm bằng gỗ kết cấu thuyền, muốn cùng hải đầu nhọn đạn pháo chống lại con nở ke mở xa là mở đâu. Ghê tởm ai nhìn xem vừa mới giao thủ, phía bên mình liền ăn phải cái lô vốn, chặt lọt kẽ lin lin không khỏi hét lớn một tiếng. Theo chỉ huy của nàng, một cái lôi vân, thật nhanh từ bên cạnh nàng thổi qua, hướng về hải thuyền của bọn hắn liền dết tới. Cái này mây tốc độ rất nhanh, mà lại vừa đi, một bên tích lũy lực lượng, từ từ, nguyên bản tổ tổ len phủ cận kia bầu trời trong xanh, vào lúc này cũng trở nên đen kịt một màu, kia thiểm điện lực lượng không ngừng tại tầng mây đương bên trong du tẩu, nhìn liền vô cùng dò người. Zeus! Nhìn xem cái này một đa mở mây, hai ánh mắt híp lại. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Hải trước khi tới tự nhiên QNZ cẩn thận nhìn qua liên quan tới bị ở mồm băng hải tặc chỗ có biến. Đối với Zeus, hắn vẫn là rất rõ ràng. Nhìn xem kia đám mây bên trong, như cùng một con máy bay nhỏ đồng dạng không ngừng thoáng hiện lôi vân Zeus, hải đem trong tay mình phi vũ QNZ rút ra. Ta đến là muốn nhìn, lẹ vấp 99 người, có cái gì năng lực đặc thù không sờ một cái mí mắt của mình. Hải một mặt hưng phấn nói, tiếp lấy trực tiếp hướng lên bầu trời bên trên lôi vân một kế chạm kích bổ tới.